Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật đúng là đồ sộ. Hơn 10 đại hán cơ bắp, thật là cao lớn mạnh mẽ xếp thành hàng. Mỗi người trong tay đều cầm súng nhắm vào hắn. Mà Lâm Kiệt Sinh đứng giữa nhóm người này, trên người mặc áo bác sĩ, xem ra vừa châm chọc, lại vừa buồn cười. Ta đã dám nói cho nơi, Diêm Quýnh à? Tâm ngữ không thể nào rời xa khỏi ta được. Lâm Kiệt Sinh rào rạt ý cười trên môi nói. Hãy giảm đau cho nàng. Diêm Quýnh lời nói chuyện vô nghĩa với hắn mà lạnh lùng thắt ra. Giảm đau ư? Người nói là dịch tế bào này sao? Lâm Kiệt Sinh lấy ra từ trong túi một cái bình nhỏ màu trắng, tà ác mà nhướng mày. Cái này nhỏ nhưng rất là có giá trị. Người lấy cái gì để trả giá đây? Người muốn cái gì hả? Hắn nhìn chăm chăm vào cái cho nhỏ kia hỏi. Người. Lâm Kiệt Sinh lấy ngón trỏ chỉ vào hắn. Người muốn nghiên cứu ta sao? Hắn nhướng mày lạnh lạnh hỏi. Đúng vậy, ta muốn hào hào mà nghiên cứu cánh tay kinh người kia của ngươi, ngươi đột biến à? Lâm Kiệt Sinh hưng phấn cất tiếng nói. Vẫn đang còn ý thức, Đồng Tâm Ngữ nghe được thấy lời hắn thì đã quên đau mà kích động hô. Không được. Diêm Quyến gắt gao ôm lấy nàng rồi cười lạnh. Không sao, Tâm Ngữ à. Lâm tiến sĩ muốn kêu kia anh, chính là vinh hạnh của anh. Không thể. Nàng có thể nào là trơ mắt nhìn hắn trở thành chuột thí nghiệm, hắn đã chịu đủ đau khổ rồi. Nàng rốt cuộc không duy trì được bao lâu nữa đâu. Người đại khái chưa thấy bộ dáng chân chính đau của Tâm Ngữ sao hả? Khi ở trạng thái bán hôn mê, lúc mới đưa trái tim nhân tạo vào người nàng, nàng đã đau đến lăn lộn ở trên giường. Ta còn phải dùng dây thừng trói chặt nàng lại mới được. Ta nghĩ người nhất định là chịu không nổi, xem bộ dáng đáng thương của nàng như vậy rồi. Lâm Kiệt Sinh thành thơi mà nở ra nụ cười. Lửa giận ẩn cháy ở trong ngực của Diêm Quýnh. Tâm Ngữ rơi vào kết cục ngày hôm nay, người khởi xướng chính là Lâm Kiệt Sinh. Mau cầm mồm lại, đem dịch tế bào đưa ra đây. Hán giận quát một tiếng, buông Đồng Tâm Ngữ xuống, phút chốc phóng tới chỗ của Lâm Kiệt Sinh. Lâm Kiệt Sinh chấn động vội vàng lùi về phía sau hô to. Cản hắn lại, mau cản hắn lại. Đám hạt tử binh đoàn lập tức triển khai phản kích, trong đó có một người bảo hộ trước mặt Lâm Kiệt Sinh, ra sức huy động nắm đấm về phía Diêm Quýnh. Diêm Quýnh thoải mái, trong chớp mắt, tay phải đã vươn ra từ dưới, lên mà khắp trụ cổ của đối phương. Lâm Kiệt Sinh, đã nghe qua thanh âm cổ bị bẻ gãy chưa bao giờ chưa? Đôi mắt lạnh lùng của hắn quét về phía Lâm Kiệt Sinh đang lùi ở một bên, rầu rĩ cười, tay chợt dùng sức, nhất thời tách một cái. Thanh âm làm cho người ta sơn cả cái ốc truyền đến. Đại hán hữu lực như vậy, ngay tại đường trường cũng bị vặn cổ mà chết. Tất cả những người có mặt, bao gồm cả Lâm Kiệt Sinh, hạt tử binh đoàn cùng với Minh Nhật Võ Tàng, đang ẩn thân theo dõi ở bên trong đều kinh hãi ngây ngốc mà hít không khí. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không thể có thời gian để mà hoàn hồn, Diêm Quýnh đi nhanh về phía Lâm Kiệt Sinh, vươn tay quát lạnh một tiếng. Đưa đây. Bắt đầu thất tình công nhận uy hiếp, cũng tuyệt đối là không chịu thỏa hiệp. Mau mau, bắt lấy đứa con gái kia. Lâm Kiệt Sinh xoay người né ra, lớn tiếng ra lệnh. Hạ tử binh đoàn liền quay sang tấn công Đồng Tâm Ngữ, đang ngã ngồi ở trên mặt đất. Diêm Quýnh sao lại để bọn họ thừa cơ làm loạn? Hắn quay người về phía Đồng Tâm Ngữ, đồng thời vung nắm đấm tay trái ra, làm cho hai người ngất tại đường trường. Nhiều người ở trong hạt tử binh đoàn cũng bị sự tàn nhẫn của hắn làm chấn động. Hơn nữa Lâm Kiệt Sinh không cho phép bọn họ nổ súng, bởi vậy có vẻ như là có điểm chống đỡ không được. Diêm Quýnh thầm nghĩ phải lấy được thuốc giảm đau nhanh một chút, không kiên nhẫn mà gầm lên. Lâm Kiệt Sinh, đem tế bào giao ra đây. Lâm Kiệt Sinh thở phì phò. Vậy thì trước tiên ngươi hãy thủ thúc chịu trói, không trúng cụ nữa. Đừng có mà nằm mơ. Hắn cười lạnh, một quyền thật mạnh giải quyết một người khác. Đúng lúc này, Đồng Tâm Ngữ đột nhiên run lên, cả người bắt đầu run rẩy rồi ngã xuống. Tiếp theo là ngực đau đến quay cuồng ở trên mặt đất. Tiếng kêu thê lương đinh tai nhức óc vang vọng khắp song đại sảnh. Tâm Ngữ à? Diêm Quýnh ngẩn ngơ, muốn đỡ nàng dậy, nhưng nàng không ngừng giãy giụa điên cuồng gào thét. Bộ dáng nàng khiến hắn sợ hết cả hồn. Đừng kéo dài thêm nữa, Diêm Quýnh à. Nếu nàng không được tiêm thấy dịch tế bào này, thì trái tim của nàng sẽ suy kiệt mà chết đi. Lâm Kiệt Sinh lớn tiếng cảnh cáo. Diêm Quýnh đột nhiên ngừng động tác, kinh ngạc nhìn chăm chăm nàng đang kêu khóc thảm thiết. Trong phút chốc giống như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến cơ hồ không thể nào hô hấp được. Chỉ là nỗi đau đớn này có thể chỉ bằng một phần trong hàng trăm hàng ngàn lần nàng đang phải chịu đựng rồi. Hắn so với chết còn thống khổ hơn, cho nên nàng mới xin hắn giết mình đi. Bởi vì gặp phải hắn, nàng mới gặp phải vận mệnh đáng buồn như vậy. Nếu nàng không gặp hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net